chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3749, chương 3659, Australia Đại Thử Vương. Hạ Cửu Lăng đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ, nhìn về phía trước cái kia 9 cái đầu cô lấy được chim trong tay cầm quỷ dị bình gốm. Vương Đại Đông lời nói quả thực tựa như bùa đòi mạng giống như. Để tinh thần hắn chấn động, chỉ nhìn thấy quái vật kia trong tay bình gốm đột nhiên mở ra hơi dốc xuống dưới chảy ngược mà ra. Một đầu huyết sắc sông dài từ đó nghiêng về mà xuống. Vòng quanh thao thiên cự lãng hướng chính hắn đập tới. Hạ Cửu Lăng sắc mặt hoảng sợ, không khỏi sau lùi lại mấy bước, dậm chân ngự không mà lên. Cái kia huyết sắc dòng nước lũ cũng đi theo hắn đuổi theo. Hắn sắc mặt ngưng trọng, cái kia huyết sắc dòng nước lũ tựa hồ không có gì không thực. Để hắn cảm thấy trước đó chưa từng có uy hiếp, đáng giận, còn là xem nhẹ tên tiểu tạp chủng này. Hạ Cửu Lăng đường ngầm, mình đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Song quyền nắm chặt, bỗng nhiên đánh ra, song quyền đụng vào nhau, lôi ra một đạo sắc bén quyền phong, đụng vào cái kia huyết sắc dòng nước lũ bên trong. Thế nhưng dòng nước lũ tựa hồ càng giống một cái động không đáy. Đem quyền kia phong thôn phệ, làm sao có thể? Hạ Cửu Lăng thu hồi quyền đầu, không thể tin hoảng sợ nói. Ta nói qua, như vậy kết thúc đi. Vương Đại Đông thanh âm sâu xa nói theo trên bầu trời truyền thừa. Hạ Cửu Lăng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông mang theo một thanh kiếm khí hướng hắn chém xuống tới. Bá, nóng rực kiếm khí xé rách không gian, trong chớp mắt theo trước mắt hắn lướt qua, chỉ nhìn thấy một đạo hồng quang theo trước mắt đi qua. Hạ Cửu Lăng cúi đầu xem xét, trên người mình theo vai trái mãi cho đến bụng dưới xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Máu tươi ngay tại bão táp đi ra, hắn đưa tay một quyền đánh ra, Vương Đại Đông giơ lên kiếm khí ngang cản, kiếm khí trong nháy mắt phá nát, Vương Đại Đông cả người hướng về sau lùi lại, mà cái kia huyết sắc dòng nước lũ lại bao phủ Hạ Cửu Lăng thân thể. Vô số huyết sắc xúc tu đem hắn kéo chặt lấy. Hạ Cửu Lăng điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát cái kia huyết sắc dòng nước lũ trói buộc. A, Hạ Cửu Lăng phát ra cực kỳ bi thảm gào thét, khiến người ta không rét mà run. Vương Đại Đông lập trên đám mây, trông thấy Hạ Cửu Lăng hồn phách bên trong theo thân thể bên trong bị lôi kéo đi ra, mà hắn thì dần dần bị ăn mòn rơi. Xem ra 10 phần nhìn thấy mà giật mình. Không, Hạ Cửu Lăng kinh khủng phát ra nộ hống, thanh âm truyền đến Gia Va Hổ Vương bên kia. Tất cả mọi người không không dừng lại nhìn cách đó không xa tràng cảnh. Đồng dạng trong lòng giật mình, trong lòng nổi lên một chút ý lạnh. Quá trình này duy trì liên tục mười mấy phút, Hạ Cửu Lăng trực tiếp bị cái kia huyết sắc dòng nước lũ ăn mòn hầu như không còn. Chỉ lưu lại một suy yếu hồn phách. Vương Đại Đông, Hồng Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ chết tại ta Hồng Môn trong tay. Hạ Cửu Lăng oán độc nguyền rủa. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông xem thường. Hắn cau mày, hắn tại hướng thần ma kiếm vực có thể đem cô lấy được chim thu nhập, có thể hay không đem Hạ Cửu Lăng đạo hồn phách cũng thu đâu. Thế nào, không nói lời nào là sợ hãi sao? Hạ Cửu Lăng giễu cợt nói. Hắn hiện tại không có thân thể, thực lực đại tổn, Vương Đại Đông muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Vương Đại Đông ngước mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái này khiến Hạ Cửu Lăng có loại không tốt cảm giác. Lúc này, cô lấy được chim đem cái kia dòng nước lũ thu hồi bình gốm bên trong. Như người mong muốn, Vương Đại Đông cười lạnh, xoay người che dưới, nhất trưởng đánh vào Hạ Cửu Lăng chán. Bành, một thanh âm vang lên động, Hạ Cửu Lăng nghẹt ngào một tiếng, bị Vương Đại Đông một bàn tay đập thành một chùm sáng điểm. nhưng những điểm sáng này tụ mà không rời, dần dần chui vào Vương Đại Đông tâm thần ma kiếm vực bên trong. Thần ma kiếm vực truyền đến một tia kỳ dị ba động. Cái này khiến Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên. Thành công, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, thần ma kiếm vực cần phải đã đem Hạ Cửu Lăng hồn phách dung hợp đi vào. Lần sau tại phóng xuất ra lời nói, Hạ Cửu Lăng cũng cần phải sẽ xuất hiện. Sau một khắc, Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, đôi mắt quét về phía một bên, trông thấy một cái không cao ngăm đen nam tử khóe miệng tà tiếu nhìn lấy hắn. Ra vào hổ vương, Vương Đại Đông bắt đầu lo lắng, âm thầm cảnh giác lên. Ra hổ vương đang cùng đối thủ của hắn giằng co, nhìn lấy Vương Đại Đông bên này kết thúc chiến đấu, liền lật tay, trống rỗng xuất hiện một cái to lớn hổ chảo đập ở trên người. Đối thủ của hắn sắc mặt giật mình, không thể tin bị cái này một hổ chảo đánh gãy chi dưới. Hoa, người vậy mà ẩn giấu thực lực. Gia Va Hổ Vương cười lạnh, tại đưa tay, cái này phía Tây đại đế cấp cường giả cứ như vậy bị đánh thành cho. Quả thực cũng là miểu sát. Vương Đại Đông trên thân nhất thời lại thấy lạnh cả người ép thẳng tới trán, để hắn không khỏi đánh dùng mình một cái. Đáng chết, đây là một cái vượt qua ba lần niết thiên kiếp đại đế. Vương Đại Đông thầm nghĩ trong lòng, luôn cảm thấy Gia Va Hổ Vương đối với hắn cười không có hảo ý. Hẳn là nhìn lên hắn. Đi, Vương Đại Đông thân thể lắc một cái. Sau lưng xuất hiện một đôi che trời vũ rực, vỗ ở giữa, phút chốc thì biến mất tại nguyên chỗ. Gia Va Hổ Vương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hơi hơi đưa tay, một cỗ áp đảo vạn vật lực lượng kinh khủng buông xuống, làm đến những người Tây Phương kia cùng những dị năng giả kia trong nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này đánh thành cho. Trong mắt của hắn không có chút nào thương hại, giống như một tôn thần, coi thường vạn vật sinh linh. Thú vị, hắn nhìn lấy Vương Đại Đông ly khai phương hướng, trên thân toát ra quỷ dị hắc khí, đem hắn bao khỏa, một đầu uy mãnh lão hổ xuất hiện, hai con người tại hắc khí phụ trợ phía dưới biến đến càng thêm khát máu. Nó gào thét một tiếng, hắc khí vòng quanh nó thân thể hướng Vương Đại Đông ly khai phương hướng đuổi theo. Mà Vương Đại Đông cũng không dám có chút dừng lại, tìm đúng một cái phương hướng một đường phi nhanh. Hắn trong lòng có chút bất an, cảm giác một đạo lạnh như băng con ngươi chính đang nhìn chăm chú hắn. Hắn nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại. Hắn không biết sau lưng cái gì thời điểm xuất hiện một đóa quỷ dị mây đen, bên trong có hai đạo khiếp người đỏ thẫm quang mang. Vương Đại Đông sắc mặt âm trầm xuống, tuy nhiên không biết Gia Va Hổ Vương là có ý gì, nhưng hắn dám xác định, đối phương khẳng định không phải bằng hữu gì. Giữa bọn hắn lẫn nhau truy đuổi sau mười mấy phút, tại Vương Đại Đông phía trước lại bất ngờ xuất hiện một tòa cao vút trong mây cự ngọn núi lớn. Tại đỉnh chóp toát ra cuồn cuộn khói đặc, hiển nhiên đây chính là Lý Phù Diêu bọn họ nhắc đến cái kia làm núi lửa. Vương Đại Đông quay đầu nhìn xem Gia Va Hổ Vương. Gia Va Hổ Vương thoáng cái đột nhiên vọt tới Vương Đại Đông phía trước. Hắc khí xoay tròn, lộ ra một đầu lộng lẫy đại miêu đi ra. Tiểu tử, đưa người cùng hồng môn tên phế vật kia lúc chiến đấu sử dụng bí pháp nói ra, nào đó có thể tha cho ngươi một mạng. Gia Va Hổ Vương khinh miệt nhìn lấy Vương Đại Đông, phảng phất như là đang nhìn con kiến hôi đồng dạng. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Nguyên lai đối phương là vì mưu đoạt trên người mình phù văn thần lục. Nếu là ta không đáp ứng đâu, cái kia nào đó sẽ đem ngươi ăn hết. Gia Va Hổ Vương liếm liếm bờ môi, thâm trầm nói ra. Ầm ầm, lúc này một tia chớp tại giữa hai cái nổ tung, bên trên bầu trời khói mây cuồn cuộn, mây đen cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng tụ tập tại bọn họ cách đó không xa. Màu đen mây đen theo trên bầu trời cược xuống mặt đất, hình thành một đảo cuồng bão gió lốc. Tại gió lốc bên trong, một đôi bích lục quang mang như ẩn như hiện. Nhìn lấy cảnh tượng này, Vương Đại Đông trong đầu nhất thời liền nghĩ đến Australia đầu kia đại thử vương. Java Hồ Vương cũng là sợ mất mật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.